Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, thứ 485 chương ở U Tuyệt ngõ tử hắn. Vô thượng chi cảnh đã nổ tung hoa, có thể phái ra đi thủ vệ, toàn bộ đô phái ra đi, lục soát thượng giới mỗi góc, từng nhà, phố lớn ngõ nhỏ, rừng rậm sơn cốc đàng, mỗi ngày đô là như thế. Tuyệt vô dạ càng không ăn không uống, qua lại không ngớt với sơn cốc bí ẩn và đàn sơn trong. Cả người đột nhiên gian gầy rất nhiều, ai khuyên cũng không có dùng. Hai đứa bé Dạ Phi Nhi nhận được bên người tự mình chiếu cố. Bận lúc liền đem bọn họ thu vào U Tuyệt, nhượng Tiểu Tam chỉ cùng bọn họ ngoạn. Huyền Tôn nhìn Tuyệt vô dạ lắc đầu thở dài, lại không có so với đau lòng. Ngày này Tuyệt vô dạ lại hồn bay phách lạc về, một mông ngồi ở trong đại điện không nói một lời. Dạ Phi Nhi đi tới, một phen đem hắn nhắc tới, một mặt đại đại đại lưu ly kính, loảng xoảng đương, một tiếng liền đặt ở Tuyệt vô dạ trước mặt. Tuyệt vô dạ, còn biết người trong gương là ai chăng? Như dựa vào bị ma dẫn bắt đi, ai cũng khổ sở, tất cả mọi người biết ngươi thương tâm nhất, cũng không đi đụng chạm ngươi điểm mấu chốt. Hai đứa bé mỗi ngày cũng ầm ĩ tìm nương, nhưng là bọn hắn ở gần nhất ngươi thời gian, ngươi lại ở đây chán trường, nếu như hiện tại như dựa vào đứng ở trước mặt ngươi. Nàng hội nghĩ như thế nào? Nàng lấy thân bảo vệ Tiêu Nhi và Quyết Nhi bất tự thị có thể làm cho hai đứa bé hảo hảo sao? Để cho bọn họ không có nương thời gian, còn có cha bên người, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi xem một chút chính ngươi. Hiện tại là dạng gì tử? Nếu như cứu không trở về như dựa vào, chúng ta sẽ giết ma dẫn vì nàng báo thù. Nếu như có thể cứu trở về như dựa vào đương nhiên là đều đại vui mừng. Thế nhưng hiện tại không chỉ hai đứa bé cần ngươi, vô thượng chi cảnh đồng dạng cần ngươi. Đừng quên ngươi là của bọn họ đế quân, là của bọn họ hy vọng, còn là hai đứa bé cha. Chúng ta là người một nhà. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, là mọi người chúng ta chuyện. Tiếp theo ma dẫn tái xuất hiện, ta tuyệt đối không hội lại nhượng hắn chạy thoát. Thế nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ, dù cho ma dẫn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể cùng hắn chống lại mấy chiêu? Ân, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi, Dạ Phi Nhi nói xong. Một phen càng làm Tuyệt vô dạ đẩy ngồi trên ghế, xoay người rời đi, Tuyệt vô hàn đi tới. Vỗ vỗ Tuyệt vô dạ vai, đêm, ca chỉ hy vọng ngươi có thể cùng lúc trước như nhau tự nhiên, ca. Ta sai rồi, Tuyệt vô dạ dứt lời đi ra đại điện. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên vừa vặn thấy vừa một màn. Ba người nhìn nhau cười, còn là nha đầu lời nói dùng được. Dạ Phi Nhi một người hơi thở trầm thấp ngồi ở điện lý. Ánh mắt lạnh giá không sóng nhìn ngoài điện phong cảnh. Lãnh Ngạo và Tuyệt vô hàn chờ người đi tới, nhìn nàng tâm tình không tốt, đang ngồi yên lặng, liền biết nàng khẳng định ở nghĩ biện pháp đối phó ma dẫn. Nhà đầu nghĩ tới điều gì biện pháp tốt đối phó ma dẫn? Lãnh Ngạo hỏi, ta muốn đem hắn thu vào U Tuyệt ngõ tử hắn, mỗi lần đối chiến hậu cũng làm cho hắn chạy trốn, hắn mỗi ra tới một lần đều sẽ chết rất nhiều người. Như vậy chúng ta liền đổi cái chiến trường, ở U Tuyệt lý mặc kệ hắn trốn tới chỗ nào, ta và Phần Thiên đô hội nhất thanh nhị sở, không có ta và Phần Thiên, hắn hưu muốn đi ra ngoài, ta cũng không tin như vậy chúng ta còn giết không được hắn. Bằng không chính là chúng ta vô năng, nửa năm, hắn hẳn là đã khỏi, nếu như ta đoán không lầm. Hắn rất nhanh liền hội lại lần nữa tỉnh lại từ Linh Đại Quân để đối phó vô thượng chi cảnh. Như dựa vào chính là hắn lớn nhất lợi thế, Dạ Phi Nhi ánh mắt híp lại. Thanh âm lạnh lùng, hảo, đây tuyệt đối là một hảo phương pháp, bất quá muốn thiết hảo kết giới đem dược thảo bảo vệ. Đừng lãng phí, chúng nó giá trị so với ma dẫn quý giá hơn, Lãnh Ngạo vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ha ha. Không tệ, bản tôn tán đồng, Huyền Tôn cũng nói hảo. Không sai, tiếp theo để ma dẫn không chỗ có thể trốn, Băng Thích Thiên câu khởi môi mỏng. Nắm tay nói. Phi Nhi, cự ly xa căn bản làm không được, như vậy nguy hiểm quá lớn. Vi phu không đồng ý. Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên một câu nói dội tắt Lãnh Ngạo chờ người mừng rỡ. Nguy hiểm và mạng người so sánh với không đáng giá nhắc tới. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiến vào không gian hậu, hắn liền giao cho ngươi và tiền bối. Tử Linh đại quân giao cho chúng ta. Hy vọng đây là một lần cuối cùng kết thúc công việc chiến. Còn tam giới Thái Bình, Dạ Phi Nhi nắm Tuyệt Vô Hàn tay. Ra hiệu hắn không muốn lo lắng. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn biết tính tình của nàng. Không nói cái gì nữa. Hết chương.